Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, sau cùng Okashichibukai. D5 Hải quân chi bộ căn cứ bị phá hủy, đám hải quân hoàn toàn đánh mất tại thế giới mới tất cả quyền lợi. Chuyện này vô cùng đáng sợ. Một khi chính phủ thế giới bên này không làm ra một chút hữu lực phản kích, đem chuyện này giải quyết hết, như vậy thì sẽ tổn thất rất lớn uy tín. Đồng thời tại thế giới mới bên trong gia nhập liên bang nhóm cũng liền nên suy nghĩ một chút một. Cái liền tại thế giới mới đều không thể đặt chân hải quân. Còn tới ngọn nguồn có đáng giá hay không đến bọn hắn hàng năm tốn hao nhiều như vậy, Tenzukin, đi. Mưu cầu che chở, không bằng xoay người đi tìm đại hải tặc che chở một cái tính toán. Tóm lại loại chuyện này rất dễ dàng ở một mức độ nào đó dao động chính phủ thế giới thống trị cơ sở. Bởi vậy bọn hắn mới có thể như vậy vội vã đi tìm người giải quyết. Mà đám hải quân hiện tại không có căn cứ tiến vào thế giới mới về sau không phải rất thuận tiện. Cho nên biện pháp giải quyết tốt nhất liền là ủy thác Okashichibukai nha. Đồng thời chính phủ thế giới cũng có thể cho những cái kia tại thế giới mới bên trong gia nhập liên bang thả ra một cái tín hiệu. Cái kia chính là đám hải quân tại thế giới mới bên trong không có quá lớn ngữ quyền không quan hệ. Chúng ta chính phủ thế giới thế nhưng là hai cái đùi đi đường. Không có hải quân. Chúng ta còn có Okashichibukai đến, che chở, các ngươi. Cho nên không được chạy. Tiếp tục ngoan ngoãn cho chúng ta giao, Tenzukin, à. Đây đối với chính phủ thế giới tôi nói, là cái nhất cử lưỡng tiện sự tình. Về phần đám hải quân sẽ không cảm thấy có chút biệt khuất cái gì. Vậy thì không phải là chính phủ thế giới phương diện sẽ xem xét sự tình. Ngươi một cái cấp dưới cơ cấu, cho dù có biệt khuất, cũng phải thật tốt kìm nén mình tiêu hóa hết, dù sao bọn hắn là sẽ không quản. Bất quá Gorose cùng Sengoku nguyên soái bọn hắn không đợi đến Gromas hắn đáp lại đâu. Ngược lại là trước chờ đến một cái khác tin tức xấu. Tại Xuân Chi Nữ Vương trên đảo sự tình cũng bị Yamakaze trung tướng bọn hắn báo cáo cho hải quân. Bản bộ tiếp lấy từng bậc đi tới Marizoa bên này Sengoku nguyên soái trong tay. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nói nhỏ chuyện đi, đơn giản liền là một cái dầu có hòn đảo bị hải tặc cho xâm lấn. Loại chuyện này bọn hắn hải quân không biết mỗi ngày sẽ thu được bao nhiêu tương tự tình báo. Nhưng là nói lớn chuyện ra, đây chính là lịch sử đã lâu băng hải tặc Kuza tái xuất giang hồ. Đồng thời các nàng đương nhiệm thuyền trưởng trận chiến đầu tiên liền nghiền ép rơi mất hải quân. Bản bộ tinh nhuệ trung tướng. Đồng thời căn cứ tình báo biểu hiện, tựa hồ cái này băng hải tặc Kuza thuyền trưởng còn cùng Frosup băng hải tặc cỗ máy giết chóc Rob Lucci giao thủ cũng thong dong rút lui. Nếu như nói có thể đánh bại hải quân bản bộ tinh nhuệ trung tướng hải tặc còn tính không được cái gì quá thần kỳ người. Như vậy từ Rob Lucci cái này vô địch Goro Goro Nomi năng lực giả trong tay thong dong rút lui. Lui ra ngoài, cái kia thực lực của người này khẳng định là rất mạnh. Bởi vì tại hải quân các tướng lãnh cao cấp ở giữa chỗ lưu truyền chung nhận thức đến xem. Trước mắt toàn bộ Frosup băng hải tặc chí ít có được hai tên hoặc là hai tên trở lên hải quân đại tướng cấp cao thủ, trong đó đã bị xác nhận một cái là Gromas. Hắn có loại này chiến tích còn tại đó đâu. Sakazuki hiện tại cái này hải quân đại tướng đã từng thế nhưng là kém chút không có bị hắn cho tại chỗ đánh chết, mà một cái khác được công nhận đại tướng cấp chiến lực liền là Rob Lucci cái này. Hết sức trẻ tuổi ra hòa, hơn 2 năm trước, gần 3 năm trước thời điểm, hắn liền đã có thể cùng ngay lúc đó Kuzan thời gian dài đại chiến cũng an toàn rút lui. Bây giờ thời gian lâu như vậy đi qua, Rob Lucci thiên tư cũng được công nhận mạnh nhất. Bây giờ có được lấy một cái đại tướng cấp bậc sức chiến đấu hẳn không phải là vấn đề gì. cho nên đám hải quân cũng căn bản cũng không hoài nghi Lu Chi sức chiến đấu. Đồng thời âm thầm đem phó xốp băng hải tặc xưng là mạnh nhất Okashichibukai. Bây giờ chuyện này nói lớn chuyện ra liền là rất có thể trên đại dương bao la lại đột nhiên xuất hiện một cái có thể cùng hải quân đại tướng lẫn nhau sánh ngang hải tặc. Mặc dù không thể xác định chuyện này trình độ chân thật cùng cái kia băng hải tặc cu gia thuyền trưởng thực lực chân thật, nhưng xuất hiện loại nhân vật này, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng sẽ là việc nhỏ. Lúc này ở Marizoa bên trong đã dừng lại 2 ngày, Sengoku nguyên soái cũng tại bu công cái này. Toàn quân tổng soái trong văn phòng chính uống trà đâu. Sengoku, tương quan trái cây năng lực tình báo đã xuất hiện, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia băng hải tặc cu gia thuyền trưởng Bower Hancock sử dụng năng lực hẳn là hệ Parameser Mero. Mero Nomi, cái này trái cây năng lực phát huy hạn mức cao nhất cùng hạn cuối đều vô cùng cực đoan. Cùng còn lại trái ác quỷ tăng cường thực lực cần, rèn luyện cùng khai phát, khác biệt. Cái này trái cây năng lực mặc dù cũng tương tự có thể bị khai phát, nhưng là nó cường độ trời sinh liền sẽ cùng theo một người mị lực tăng trưởng thành có quan hệ trực tiếp. Nói cách khác, người năng lực giả kia mị lực càng cao, thực lực của nàng liền càng mạnh. Trái lại, nếu là cái thường thường không có gì lạ người ăn cái này trái cây, ngược lại cũng sẽ không có cái gì quá mạnh thực lực. Bu công tổng soái cầm trong tay từ CP không ở trong cầm tới một phần tình báo đưa cho Sengoku nguyên soái sau mở miệng nói ra. Kỳ thật chúng ta từ trái ác quỷ đồ giám bên trên cũng đã nhận được tương quan tình báo, chỉ là không quá có thể xác định mà thôi. Hiện tại hai bên xác minh lẫn nhau dưới, xem ra loại này có thể làm cho người hóa đá kinh khủng năng lực hẳn là cái này hệ Parameser Mero. Mero Nomi. Mà cái kia băng hải tặc cu gia thuyền trưởng chỉ sợ hẳn là một cái mị đủ sức để nghiêng nước nghiêng thành người. Sengoku nguyên soái tiếp nhận tình báo về sau, nhẹ nhàng uống một ngụm trà, mở miệng nói ra, nói cách khác, lần này cái này Bower Hancock rất khó giải quyết a. Bu công tổng soái đồng ý gật gật đầu nói. Sau đó hắn cùng Sengoku nguyên soái đều là trầm mặc một chút. Tiếp lấy hai người lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, Sengoku nguyên soái trước tiên mở miệng nói ra, sớm tại 3-4 năm trước, chính phủ thế giới liền đã chuẩn bị đem Campbell bên trong cửu xà đảo Amazon Lily liệt vào nguy hiểm quốc gia, chuẩn bị tìm cơ hội bình định nơi đó. Dù sao Amazon Lily dân phong quả thật có chút quá mức trái ngược lẽ thường. Hoàn toàn liền là cái hải tặc quốc gia. Không sai, chỉ bất quá chuyện này cũng không phải là dễ giải quyết như vậy. Mặc dù chúng ta chính phủ thế giới cùng hải quân đã nắm giữ có thể làm cho quân hạm hữu hiệu tiến vào Campbell phương pháp, nhưng là toàn bộ Campbell cũng không phải là chỉ là không có phong. Nơi đó còn là cái hải vương, sao huyệt, đâu. Một khi đem đại quy mô quân hạm tập kết tại Amazon Lily phụ cận lời nói, rất dễ dàng kinh động cái kia đếm mãi không hết hải vương. Đến lúc đó có bao nhiêu quân lực đều không đủ hướng bên trong lấp. Bu công nguyên soái gật gật đầu, mở miệng nói ra, mà quân lực ít lại khó mà bình định Amazon Lily. Dù sao Amazon Lily bên trong người là có tiếng chiến đấu chủng tộc, các nàng cơ bản chiến sĩ tố chất liền muốn nắm giữ Busosoku Haki, quân lực cùng nhân số không đủ, không cách nào ở nơi đó tiến hành quân thế nghiền ép. Đến lúc đó nơi đó khó tránh khỏi sẽ chuyển biến làm một cái chiến tranh tàn khốc cối xay thịt a. Sengoku nguyên soái rất bất đắc dĩ mở miệng nói ra, mà quân lực ít lại khó mà bình định Amazon Lily. Dù sao Amazon Lily bên trong người là có tiếng chiến đấu chủng tộc, các nàng cơ bản chiến sĩ tố chất liền muốn nắm giữ Busosoku Haki, quân lực cùng nhân số không đủ, không cách nào ở nơi đó tiến hành quân thế nghiền ép. Đến lúc đó nơi đó khó tránh khỏi sẽ chuyển biến là một cái chiến tranh tàn khốc cối xay thịt a. Sengoku Nguyên Soái rất bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Chuyện này kỳ thật chính phủ thế giới cùng đám hải quân đều rất cũng sớm đã muốn giải quyết. Khi đó hắn Bu Công vẫn là cái hải quân nguyên soái đâu. Nhưng là giống như hắn cùng Sengoku Nguyên Soái vừa mới phân tích như thế. Cái này Amazon Lily tấm chắn thiên nhiên mặc dù có thể bị vượt qua. Nhưng là vẫn như cũ là cái phi thường xương khó gặm. Đầu tiên nơi đó không cách nào tập kết đại quy mô quân hạm. Nếu không thật liền muốn đi, chịu chết, đi. Nhưng nếu như không đầu nhập đại quy mô chiến lực, hình thành tụ quân thức đổ bộ, toàn bộ Amazon Lily liền lại biến thành một cái tàn khốc chiến trường cối xay thịt. Đến lúc đó không biết muốn chết bao nhiêu người khả năng đem Amazon Lily cho đã bình định. Từ lợi ích góc độ đến xem, toàn bộ Amazon Lily ngoại trừ nhiều nữ nhân bên ngoài, còn lại liền không có cái gì nhiều. Nếu không các nàng đều sớm tự cấp tự túc, căn bản không cần đi ra cướp bóc. Nói cách khác, cái này Amazon Lily đối chính phủ thế giới tới nói là thuộc về không có, chiến tranh tiền lãi. Quốc gia, đánh xuống nhiều nhất liền là diệt trừ một đám hải tặc. Sẽ không mang đến cái khác ích lợi. Trái lại bọn hắn còn biết ở nơi đó tổn thất vô cùng to lớn. Bởi vậy cái này Amazon Lily mặc dù rất sớm trước đó liền bị chính phủ thế giới nhận định là cần phải giải quyết rơi quốc gia. Nhưng là đến nay cũng còn một mực bị kéo lấy. Không có gì tốt biện pháp đi xử lý. Dù sao chính phủ thế giới cũng không phải đầu sát. Không phải muốn đi vào hao phí đại lực khí. Soát cái không có gì chứng dùng, phó bản thành tựu, đi ra. Bởi vậy Amazon Lily cùng chính phủ thế giới quan hệ trong đó kỳ thật rất vi diệu. Là ở vào một cái, đầy thân đánh sói. Hai đầu đều sợ, trạng thái bên trong. Amazon Lily sợ chính phủ thế giới hạ quyết tâm cùng với các nàng cùng chết. Cái kia các nàng khẳng định là đập bất quá. Mà chính phủ thế giới sợ ở nơi đó tổn thất quá nhiều, ảnh hưởng đến chuyện còn lại, gây nên không tốt liên động phản ứng. Bởi vậy cái này cửu xa đảo Amazon Lily cũng đã thành cái này hải quân hai giới nguyên soái tâm bệnh. Bất quá bây giờ sự tình tựa hồ lại xuất hiện mới chuyển cơ, trước kia song phương ở vào đối địch quan hệ là bởi vì chính phủ thế giới sẽ không theo một cái không có giá trị gì quốc gia đi đàm phán, nhưng là hiện tại giá trị xuất hiện Bower Hancock, một cái thực lực không rõ, nhưng tuyệt đối đủ mạnh, thậm chí rất có thể so sánh hải quân bản bộ đại tướng người. Loại người này tự thân giá trị cũng đủ để bù đắp được một quốc gia. Bởi vậy Amazon Lily cũng liền có cùng chính phủ thế giới đàm phán tư cách. Một khi nếu để cho hiện nay băng hải tặc Kuza thuyền trưởng Amazon Lily hoàng đế trở thành Okashichibukai. Như vậy song phương, đối địch, quan hệ tự nhiên là giải trừ. Chính phủ thế giới cũng có lý do không để ý tới các nàng hải tặc hành vi. Dù sao là người một nhà nha. Đồng thời bọn hắn còn có thể có được một cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Đồng thời đem hai giới hải quân nguyên soái tâm bệnh, đều giải quyết. Một công nhiều việc. Đắc ý à, bởi vậy Sengoku Nguyên Soái mở miệng đối Bu Công Tổng Soái nói ra. Tổng Soái, không bằng liền để cái kia Bower Hancock trở thành một tên sau cùng Okashichibukai à. Dù sao cũng phải tới nói, băng hải tặc Kuza tại hải tặc bên trong không tính là cái gì tà ác. Bởi vậy nếu bàn về chán ghét trình độ, Sengoku cái này hải quân nguyên soái tại có cái gì Gromas, Doflamingo những cái này lũ hỗn đàn tại Okashichibukai bên trong đặt cơ sở. Đã có thể không có chút nào áp lực tâm lý tiếp nhận Hancock loại này tương đối muốn bình thường. Rất nhiều người trở thành Okashichibukai. Bu Công Tổng Soái khi nghe thấy Sengoku ra hỏa này đề nghị về sau trước mắt cũng là sáng lên. Sau đó cười ha hả mở miệng nói ra. Sengoku ga, không thể không nói vẫn là đầu óc của ngươi đủ linh hoạt. Nếu để cho cái này, Bower Hancock trở thành Okashichibukai, vấn đề gì đều có thể được giải quyết, à vô luận là Amazon Lily phiền phức vẫn là Momonga bọn hắn. Những người này hòa đá vấn đề, tại cân nhắc một lần lợi và hại về sau. Bu công tổng soái nghĩ nghĩ mở miệng lần nữa nói ra. Cũng không biết cái này Bower Hancock có nguyện ý hay không, bất kể nói thế nào. Dù sao cũng phải trước thử một lần không phải sao. Sengoku nguyên soái cười một cái nói. Không sai, trước thử một lần đi. Ta lấy toàn quân tổng soái danh nghĩa trao tặng ngươi mời chào Bower Hancock trở thành Okashichibukai nhiệm vụ, nhưng là trước lúc này, cũng phải đem tội của nàng ghi chép lại. Nàng tại Xuân Chi Nữ Vương trên đảo hành vi đã đầy đủ ác liệt. Tiền truy nã các ngươi hải quân bản bộ mình đi định đi. Bu công tổng soái nghĩ nghĩ sau trầm giọng nói ra. Ngay tại Sengoku nguyên soái vừa định nói tiếp thời điểm, Bu công tổng soái văn phòng cửa phòng liền bị gõ. Tại Bu công tổng soái thụ ý dưới, rất nhanh, một tên hải quân sĩ quan liền đi đến, tiếp tục mở miệng nói ra, báo cáo Bu công tổng soái, Sengoku nguyên soái trước đó yêu cầu chúng ta mật thiết chú ý cũng tìm kiếm băng hải tặc Kuza tung tích đã xuất hiện. Thuyền của các nàng chỉ trước mắt chính dừng sát ở Water Seven bến cảng. Có người chứng kiến xưng băng hải tặc Kuza người đã tiến nhập Frostwarp băng hải tặc tại Water Seven trụ sở, có thể xác định Okashichibukai Brawmore Gromas cùng băng hải tặc Kuza thuyền trưởng Bower Hancock đã bắt đầu tiếp xúc. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?